Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 189, toàn diện rút lui ích thế giới. Góc truyện audio.com, sau 10 phút tại phía xa nước Mỹ, California, Chu Diệp cũng thu vào nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Miễn cưỡng duỗi lưng một cái, Chu Diệp thở dài, từ năm 1920 giáng lâm đến bây giờ năm 2006, mình trọn vẹn trong cái thế giới này ngây người chừng 86 năm. Căn bản là một thế hệ cả đời thời gian. Nhưng là không thể không nói, hắn thu hoạch vẫn là rất nhiều, mình những cái kia nuôi lớn muội tử liền không nói, chỉ nói Umbrella tập đoàn tài chính ở cái thế giới này thu hoạch liền không ít. Nhất là thành lập hoàn mỹ người biến dị kho gen, bởi vì người biến dị năng lực Umbrella tập đoàn tài chính hiện tại đã bắt đầu nghiên cứu sinh hóa chiến hạm khả năng. Người biến dị X-gen đem không có khả năng biến thành khả năng, nhất là... đang cướp đoạt Nhật Bản người máy khoa học kỹ thuật về sau, hình người cơ giáp kỹ thuật dự trữ cũng đạt tới thật to tăng cường. Nói câu không dễ nghe, nếu như Chu Diệp muốn, hoàn toàn có thể tại trong 3 năm chế tạo ra. Pacific Rim, như thế siêu cự hình cơ giáp nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng, tạo hắn làm gì. Nhìn một chút mình bên người ngủ say 16-14 tuổi Nhật Bản Loli, Chu Diệp nhẹ nhàng ôm lấy nằm sấp trên người mình Pandora, đem nàng đặt ở trên cửa, giúp nàng đắp kín mền, sau đó đứng dậy đi ra phòng ngủ. Chủ nhân, trung thành tuyệt đối nữ bộc nhìn thấy đi ra phòng ngủ Chu Diệp vội vàng tiến lên, muốn hỏi một chút chủ nhân của mình cần gì, lại bị Chu Diệp một động tác ngăn trở. Mang theo nữ bộc Chu Diệp đi tới lầu hai bên bể bơi, ngồi xuống, ngửa đầu nhìn xem tinh không sáng chói, rơi vào. Trầm tư, là nên cho các nàng một cái công đạo, Chu Diệp nhóm lửa một điếu xì gà, hít thật sâu một hơi. Hôm sau, Chu Diệp phân phó mình người tại California toàn lực thôi động một chồng nhiều vợ lập pháp dự luật. Tại nước Mỹ, ngoại trừ quốc gia hiến pháp bên ngoài, các châu đều có các châu luật pháp của mình, có đôi khi liền nhau hai cái châu sẽ có trái ngược pháp luật, cái này không có chút nào kỳ quái. Cũng tỉ như bang Massachusetts, bang California đồng tính luyến ái có thể hợp pháp kết hôn, Washington châu cùng Colorado châu có thể hợp pháp hút bác gái. Đây chính là nước Mỹ pháp luật kỳ hoa địa phương. Đi qua thời gian 3 tháng, California châu chính phủ rốt cục thông qua được một chồng nhiều vợ tính hợp pháp dự luật, từ đó nơi này liền trở thành kẻ có tiền thiên đường, người ở chỗ này có thể muốn cưới bao nhiêu lão bà liền cưới bao. Nhiều lão bà chỉ cần ngươi có bản lĩnh để các nàng đồng ý cùng ngươi kết hôn. Ngày 14 tháng 12, lễ tình nhân hôm nay, lễ tình nhân đối Chu Diệp tất cả nữ nhân mà nói, đều là một cái chúng sinh khó quên thời gian, Chu Diệp đem tại Super Girl thế giới các nữ nhân đi theo hiện thế bên trong Alice hai người đều tiếp đến nơi này. Hắn mang theo chúng nữ trực tiếp tại California nổi tiếng nhất thủy tinh đại giáo đường bên trong cử hành thịnh đại hôn lễ, Magneto cùng ích tiến sĩ đều tham gia lần này hôn lễ, không có cách ai để nữ nhi của bọn hắn cũng là tân nương thứ nhất đâu. Nhất thời không coi chừng, Nina liền bị Chu Diệp cho họa hỏa. Chu Diệp mang theo chúng nữ tại giáo hoàng miện hạ chủ trì bên dưới, hoàn thành tự mình sới lớn hôn lễ. Trong hôn lễ chúng nữ cùng kêu lên một câu kia ta nguyện ý thật hù đến Chu Diệp. Mang, theo chư nữ ban đêm về tới Mangrove Sơn Trang, nhưng là cái này cũng không tính muộn, Chu Diệp trực tiếp mang theo chúng nữ leo lên Umbrella xuyên qua cơ. Mang theo các nàng đến tới địa cầu gần đất quỹ đạo về sau, theo Chu Diệp ra lệnh một tiếng, toàn bộ nước Mỹ biến thành đen kịt một màu hoang mạc. Nhưng là rất nhanh, một chiếc đèn hai ngọn đèn ba ngọn đèn từng cái phát sáng lên, cuối cùng tất cả đèn đúc hợp thành một câu. Ta yêu các ngươi, các lão bà, cảm ơn các ngươi một mực bồi bạn ta. Chấm, nhìn thấy câu nói này, liền xem như nhất tỉnh táo nhất Ophelia cũng không nhịn được che mình miệng, nước mắt rơi như mưa trong chớp nhoáng này, các nàng đều quên Chu Diệp hoa tâm, quên đi Chu Diệp ưa thích không ngừng mang về nhà chuyện của nữ nhân. Giờ khắc này, các nàng biết mình cả đời không hối hận. Trong cuộc đời có nữ nhân nào có thể đạt được dạng này lãng mạn, lại có nữ nhân nào có thể tại kết hôn thời điểm đạt được dạng này lễ vật. Các nàng cảm thấy tất cả ghen tuông cùng tâm tư đố kỵ tại thời khắc này đều biến thành tràn đầy yêu thương. Một đêm này, chúng nữ chiến ý tăng vọt, phía trước không được còn có bên trên còn có phía sau. Đến cuối cùng, nếu như không là có Xuân Phong hóa vũ quyết bản thân, đoán chừng Chu Diệp sẽ chết rất thê thảm, bạo phát sau các nữ nhân, đơn giản liền là đáng sợ. Sáng sớm, các loại Chu Diệp mở hai mắt ra, các nữ nhân đã đều đi ra ngoài, chỉ có tiểu Pandora ngoan ngoãn bồi tiếp hắn. Sớm a tiểu bảo bối. Chu Diệp cười cùng rúc vào trong lồng ngực của mình Pandora chào hỏi, đã nhanh 10 tuổi tiểu Pandora dáng dấp phấn điêu ngọc trác đáng yêu tới cực điểm. Sáng sớm tốt lành, ba ba, tiểu Pandora lại đi Chu Diệp trong, ngực chui chui, nói ra, mụ mụ các nàng bảo hôm nay muốn đi thật tốt dạo phố, bảo ngươi không nên quấy rầy các nàng. Tốt à, cái kia chỉ còn lại chúng ta hai người. Chu Diệp biết rõ cái gì gọi là ba đàn bà thành cái chợ, mình những lão bà kia cũng không chỉ một đài hí, đơn giản liền là một cái cỡ lớn đoàn ca múa. Vậy chúng ta đi ăn điểm tâm à, Chu Diệp vỗ vỗ Pandora nhỏ kiều đồn, nói ra. Ân, Pandora vuốt vuốt mình bụng nhỏ, vô cùng đáng thương nói, người ta đã sớm đói bụng. Vậy tại sao không rời giường đi ăn cơm đâu? Ta muốn đợi ba ba cùng một chỗ, thật sự là một cái đồ đần. Chu Diệp đau lòng nói ra, lần sau lại đói, trước hết đi ăn cơm, không cần chờ ba ba. Ân, Pandora nhu thuận nhẹ gật đầu. Tính toán, Chu Diệp bất đắc dĩ nâng chán, loại chuyện này không phải phát sinh một lần, nhưng mỗi lần Pandora đều đáp ứng. Thật tốt, quay đầu lại tiếp tục chờ mình, tiểu gia hỏa này đối với hắn có không giống bình thường không muốn xa rời. Không còn xoắn suýt loại chuyện này, Chu Diệp nhanh mang theo tiểu Pandora rửa mặt, sau đó đi xuống lầu ăn điểm tâm. Chủ nhân, kế hoạch rút lui đã áp dụng 50, chúng ta chính đem tất cả tài chính đều đổi thành các loại kim loại hiếm tài liệu cùng hy hữu nguyên liệu. Chủ nhân, kế hoạch rút lui đã áp dụng 80, các loại kim loại hiếm thỏi chúng ta đã thu mua chừng 80 triệu tấn. Chủ nhân, kế hoạch rút lui đã hoàn toàn hoàn thành, trước rút lui nhân viên, 500.000 người, các loại nghiên cứu dụng cụ, 16.000 cái thùng đựng hàng, các loại hy hữu tài liệu, hơn 100 triệu tấn. Nói thật, một cái kế hoạch rút lui thiếu chút nữa đem Chu Diệp mệt mỏi trở thành chó, mặc dù hắn chỉ cần mang theo tiến nhập không gian thùng đựng. Hàng người tiện tay vòng đi vào tốt nhưng là cũng tới hồi báo trở lại hơn mấy chục lội. Bất quá cuối cùng là toàn bộ đều rút lui hoàn thành, nhìn xem đã kinh biến đến mức vô cùng chống trải mangrove sơn trang, Chu Diệp nói thật là có điểm không nỡ, bất kể nói thế nào, ở chỗ này đều đã ở mấy thập niên, nơi này có hắn quá nhiều hồi ức. Cuối cùng nhìn một chút đã bắt đầu biến có chút hoang vu mangrove trang viên, Chu Diệp thân ảnh biến mất trong thế giới này. Đương nhiên, chúng nữ nhân của hắn đã sớm trước một bước để hắn đưa đến super. Gần thế giới, về phần nói bởi vì Umbrella tập đoàn tài chính điên cuồng mua sắm các loại kim loại hiếm cùng tài liệu gây nên trên thế giới quáng hiếm thấy thạch điên cuồng dâng lên, vậy liền mặc kệ Chu Diệp sự tình. Cách chương.